Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 281, kỳ quái mở ra phương thức. 9/10, thu đặt mua. Dạ ca, Vĩ Ba trước tiên phát giác Phương Nguyệt dị thường. Theo lý thuyết, ném ra vật, không có đạt được phản hồi. Đây là hiện tượng bình thường. Lại nhiều vẫn mấy lần. Tìm tới vị trí chính là... Liền xem như nhìn không thấy bình đài bọn hắn, hiện tại cũng đều dần dần thích ứng đứng tại trong suốt trên bình đài cảm giác. Nhưng Phương Nguyệt, vì sao đột nhiên sẽ thất thố như vậy đâu? Phương Nguyệt cũng không giấu giếm, đơn giản đem thủy môn sự tình, cùng Vĩ Ba nói, không đụng được cửa, Vĩ Ba ngây ngẩn cả người. Cái vấn đề khó khăn này, nàng cũng không có biện pháp giải quyết. Nghe Đồng Mị đưa cho ngươi liên hoàn chuỗi nhiệm vụ bên trong, nhưng có cái gì tương đối đồ vật đặc biệt, hoặc là nhắc nhở cái gì? Cái này thí luyện, nói cho cùng là Vĩ Ba thí luyện, hiện tại ngay cả cửa còn không thể nào vào được, thực sự kỳ quặc. Cho nên Phương Nguyệt phỏng đoán, Nghe Đồng Mị hẳn là tại nhiệm vụ liên đưa cho đầy đủ nhắc nhở mới đúng. Nhưng là Vĩ Ba suy đi nghĩ lại, nhíu mày suy tư một hồi lâu, mới thở dài, khẽ lắc đầu, ta không biết, không có bất kỳ cái gì một đầu manh mối, là cùng nhìn không thấy thủy môn có liên quan. Thế cục, lâm vào thế bí, Phương Nguyệt lại thăm dò thật nhiều sóng, thời gian tại từng giây từng phút lãng phí, lại chậm chạp không có tìm được để van ống nước hiện hình phương pháp. Thực sự suy nghĩ không ra, Phương Nguyệt không khỏi ở trong lòng hô một tiếng, tấm da dê. Không để ý tới ngươi. Khí khí. 50 khỏa hắc thạch trấn an không được loại kia khí khí. Người nhà công phu sư tử ngoạm đâu? 1 gam màu đen cho tàn. Nhanh lên làm việc. Giả chết. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân đang giả chết. 5 gam. 5 gam màu đen cho tàn được rồi. Mặc kệ. Liền giả chết. Nhiều ít màu đen cho tàn đều giả chết. Phương Nguyệt tiếp tục truy vấn, từng bước đề cao giá cả, tấm da dê lại không phản ứng. Về phần 50 khỏa hắc thạch, hiển nhiên là nói nhảm, Phương Nguyệt đều không có nhiều như vậy tảng đá đâu. Thở dài, Phương Nguyệt nhìn về phía người bên cạnh, nhìn đến chúng ta cần một người, nhảy đến tại thủy môn phía trên, tiến hành thí nghiệm, nói không chừng thủy môn cảm ứng được nhân thể về sau. Liền sẽ tự nhiên mà vậy hiện hình. Phương Nguyệt đưa ra một cái đáng sợ giả thuyết, dọa đến Liêu Mặc Nhiễm cùng Hải Minh cả một chút thanh tỉnh. Hai người bọn hắn lắc đầu liên tục. Dạ đội trưởng, ngươi đây là giết người. Dạ đội trưởng, muốn nhảy chính ngươi nhảy. Ta tuyệt đối không nhảy. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Phương Nguyệt là muốn bắt hai người bọn họ làm nguy hiểm thí nghiệm. Mà sự thật, cũng là như thế. Vĩ Ba, Phương Nguyệt chắc chắn sẽ không ném ra. Mình, càng là không thể nào mạo hiểm. Còn lại, tự nhiên chỉ có bên người hai người này. Hai vị, các ngươi cũng đừng quên. Là các ngươi theo dõi chúng ta tới. Nghĩ đối với chúng ta làm chuyện xấu. Ta không tại chỗ giết các ngươi. Kia là ta nhân từ. Hiện tại để các ngươi làm chút chuyện. Còn các loại từ chối. Ngươi dám nói các ngươi trước đó không nghĩ tới độc chiếm bên dưới vách núi đồ vật. Tại không có bị Phương Nguyệt bắt lấy trước, bọn hắn thật là có qua loại ý nghĩ này. Nhưng ở bị Phương Nguyệt bắt lấy sau, bọn hắn muốn bao nhiêu trung thực thành thật đến mức nào? Nào còn dám có nửa điểm ý đồ xấu? Bây giờ bị Phương Nguyệt buộc, hai người bọn họ cũng là sợ đến không được. Liêu Mặc Nhiễm là Mặc thôn thôn dân. Mà Hải Minh ngươi là lưu dân. Ngươi chết lại không có gì đáng ngại. Liền ngươi trước nhảy đi. Ai nói không có gì đáng ngại? Ta muốn không phải sợ chết. Ta biết thành thành thật thật cùng có ở bên cạnh ngươi không? Ta phàm là không sợ chết xa một chút, sớm nhảy núi. Hải Minh thở phì phò đáp lại nói. Để Phương Nguyệt cảm thấy xấu hổ. Để người khác yên lặng theo một đường. Cuối cùng còn muốn bị làm công cụ người sử dụng. Vẫn là sinh tử không rõ cái chủng loại kia. Thực sự có chút không tử tế. Bất quá đó cũng là Hải Minh trừng phạt đúng tội. Hắn muốn không điểm tàn niệm. sẽ bị mình chộp tới làm công cụ người sao? Vốn nên là chỉ có hắn cùng Vĩ Ba hạ vách núi. Hiện tại nhiều hai người, cũng là bọn hắn chính mình vấn đề. Bớt nói nhảm, người giúp ta nhảy một lần. Nếu là không có việc gì, chúng ta có thể trở lại Mạc Thôn. Ta cho ngươi tại Mạc Thôn an bài thủ vệ đội chức vị làm đền bù. Không thể so với ngươi kia cái gì thợ săn thân phận mạnh hơn nhiều. Nếu là thật xảy ra chuyện, chờ chuyển sinh, đến Mạc Thôn hoặc là Cổ Nguyệt Thôn tìm ta. Ta sắp xếp người mang ngươi thăng cấp. Được rồi, Phương Nguyệt vụng trộm tăng thêm Hải Minh hảo hữu. Phát tin tức đi qua, Hải Minh lúc này mới sắc mặt dễ nhìn điểm. Thợ săn thiên phú, quả thật rất đẹp tốt. Nhưng thực tế được chứng kiến Phương Nguyệt đáng sợ chiến lực, hắn càng phát ra hướng tới lực lượng đỉnh điểm. Thủ vệ đội, hiển nhiên mới là nhanh nhất tăng thực lực lên đường tắt. Lần này nếu có thể an toàn về thôn, trở thành thủ vệ đội người, về sau đường coi như tạm biệt nhiều. Đáng giá đánh cực một lần. Tâm tư nhất định, Hải Minh làm bộ từ chối hai lần, liền đáp ứng xuống. Cái này khiến Liêu Mặc Nhiễm ngạc nhiên cực kỳ. Hắn cũng không nhớ kỹ Hải Minh là loại này sẽ vì người khác hy sinh chính mình người. Bất kể như thế nào, Hải Minh nguyện ý làm tiên phong. Cục diện lại một lần mở ra. Phương Nguyệt suy nghĩ kỹ mấy loại phương án, cuối cùng mới đưa Hải Minh nhấc lên đẩy. Hải Minh lập tức bay về phía van ống nước. Tại van ống nước đụng chạm một cái chớp mắt, Hải Minh thân thể cùng trước đó ném đi qua những cái kia vật đồng dạng, hoàn toàn không có lẫn nhau xuyên qua. A a a a, Hải Minh tại ý thức đến điểm này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hét dầm lên. Bén nhọn cao âm quanh quẩn tại toàn bộ vách núi trong vực sâu, thanh âm vừa đi vừa về dập dờn, toàn bộ không gian đều phảng phất tràn ngập Hải Minh cao âm. Cùng lúc đó, tựa hồ nhận cao âm ảnh hưởng, thủy môn thế mà như chân chính như nước chảy, kịch liệt chấn bắt đầu chuyển động, cũng từ hư chuyển thực. Sau một khắc, Hải Minh kẹt chủ, quỷ dị kẹt chủ, hắn sắp xuyên qua thủy môn thân thể. Nửa người trên kẹt tại thủy môn chính diện, nửa người dưới kẹt tại mặt nước phía dưới. A a a a a a a a, sao? Kích động toàn thân bao trùm nội lực Hải Minh, lúc này mới phản ứng được. Hắn không rơi xuống sự thật. Cùng lúc đó, thủy môn bắt đầu chậm rãi chấn động. Kia cửa lớn đóng chặt, lại lái chậm chậm mở. Hoang quỷ di tích đang ở trước mắt, nhưng theo Hải Minh sửng sốt, âm lượng cao âm lượng cũng theo đó kết thúc. Vừa mới mở điểm khe hở thủy môn, một lần nữa chậm rãi phong bế, cũng từ thực chuyển hư. Nguy nguy nguy nguy nguy nguy. Hải Minh lập tức dọa đến chân tay luống cuống, hoàn toàn hoảng hồn. Mà tại lúc này, đem đây hết thảy thu hết vào mắt Phương Nguyệt, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Hay a, hét lớn thanh âm, chớp mắt bạo hưởng, nhưng là không phản ứng chút nào. Thủy môn vẫn tại chuyển thành hư ảo. Phương Nguyệt biến sắc, biết mình mạch suy nghĩ xảy ra vấn đề, vội vàng hét lớn, đừng ngừng lại, tiếp tục gọi, tiếp tục gọi. Hải Minh, tiếp tục gọi a. Hải Minh mặc dù không biết Phương Nguyệt vì cái gì để hắn làm như thế, nhưng sống chết trước mắt, hắn cũng không thời gian động não, lập tức lần nữa hét dầm lên. Cao âm một lần nữa quanh quẩn cùng không gian bên trong. Thủy môn, lần nữa từ hư chuyển thực, chậm rãi mở ra khe cửa. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Phương Nguyệt trong mắt tinh mang lóe lên. Khó trách trước đó hắn cũng thử qua cao trung đê âm các loại thanh âm đi khởi động thủy môn, lại không phản ứng chút nào. Nhưng Hải Minh lại có hiệu quả. Nguyên lai, thủy môn là cần nhân thể cùng nó một bộ phận nặng chồng lên nhau, sau đó lại từ trùng điệp người phát ra cao âm mới có thể mở ra thủy môn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,